Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1220, chương 1221, An Lâm phen. Trung đường, An Lâm cùng Đại Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Không trách vị này nam kiếm tu sẽ như thế kiên nhẫn không bỏ theo sau lưng. Đại Bạch hướng nơi đó phi, hắn liền hướng nơi đó đuổi theo. Nguyên lai là người trong đồng đạo a. Nam kiếm tu khóc không ra nước mắt. Không trách cái kia Bạch Cẩu một mực ở trước mặt hắn. Nguyên lai song phương mục đích là như thế. Đây là muốn tiếp tục ngược hắn một đường tiết tấu. Đại Bạch hưng phấn, uốn éo cái mông hỏi, thế nào? Có hối hận không trước dùng cái loại này khinh bỉ cùng nồng đậm khinh thường nhìn ta? Xem thường Cẩu gia, người Cẩu gia sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là thật thật tuyệt vọng. Nam kiếm tu có chút chắp tay, hướng về phía trước, cưỡi cẩu nam tử cắn răng nói. Trước là ta nhiều có đắc tội, mạo phạm hai vị, ở chỗ này hướng các ngươi bồi cái không phải là. Thật xin lỗi, hắn biết bây giờ đạo nên làm cái gì, không nên làm cái gì, đều phải chung đường đi trước. Lại quấn quýt với sự kiện kia đúng là bất trí. Lại nói, vốn là cũng là hắn có lỗi trước. Đối với cái kia Đại Bạch Cẩu áp dụng khiêu khích cùng nào đó ánh mắt làm nhục. Nói lời xin lỗi cũng là chuyện đương nhiên. Hắn là cái biết tiến thối nhân. Trong khoảng thời gian này làm ra hắn cho là tối lựa chọn phương án tối ưu chọn. Đại Bạch thấy đối phương đã nói xin lỗi, rốt cục thì hài lòng cười một tiếng. Lè lưỡi đạo, cơm sáng như vậy không là tốt rồi. Ngươi phải biết, ta một mực cưỡng ép phóng rắm cũng rất khó chịu. Nam kiếm khóe miệng của tu có chút vừa kéo. Không nói gì, đáy lòng của hắn suy nghĩ. Đến khi nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, nhất định phải ăn một bữa thịt chó. Phi cầu cùng phi kiếm chiến đấu ở giữa. Lấy phi cầu đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Đại Bạch cũng sẽ không liều mạng như thế ra tốc. Trắng như tuyết đuôi to cánh quạt ngừng chuyển động. Tốc độ từ từ hạ xuống. Thật vất vả, nam kiếm tu rốt cuộc đuổi kịp Đại Bạch. Hắn đem ánh mắt tò mò chuyển hướng cái kia cưỡi cẩu tu sĩ. Trước quá mức đắc ý, không có chú ý cưỡi cẩu tu sĩ dung mạo. Bây giờ thật muốn xem thật kỹ nhìn một cái. Rốt cuộc là dạng gì nhân mới có thể bồi dưỡng được như thế chó hoang. Rốt cuộc thấy cưỡi cẩu tu sĩ hình dáng, ngự kiếm tu sĩ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó há to mồm, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa từ trên phi kiếm té xuống. An Lâm, ngự kiếm tu sĩ kinh hô. Nhé, ngươi biết ta? An Lâm cười nhạt, nhận biết, làm sao sẽ không nhận biết? Ta tại Cửu Châu Chí Chuyện bên trong chiêm ngưỡng người bộ dáng, cũng chiêm ngưỡng vô số lần. Nam kiếm tu tâm can kích động đến cũng run rẩy, ánh mắt nóng bỏng địa vừa nói, đồng thời trong lòng cũng là sợ không thôi. Hắn vừa mới lại đang một vị tuyệt thế trước mặt kiếm tiên trang bước. Thật mẹ nó chán sống lệch a. Cũng còn khá An Lâm tính khí tốt, nếu hắn không là thế nào chết cũng không biết. An Lâm thấy cao ngạo giả tiên, trong nháy mắt biến thành tiểu mê đệ, thần sắc không thay đổi, như cũ phong khinh vân đạm đạo, phi hành chỉ là một loại đường tắt, ngự kiếm cùng ngự cầu cũng không bản chất khác biệt, người luyện kiếm không thể quá câu chấp với những thứ này loè loẹt đồ vật. Canh phải nghiên cứu bên trong ở, nhìn thấu kỳ bản chất, minh bạch kiếm vì sao là kiếm. Mà không phải xem thường hết thảy không phải là kiếm vật. Nam kiếm tu cặp mắt sáng ngời, như thể hồ quán đính một dạng kích động đi cái đại lễ. Đa tạ An Lâm kiếm tiên chỉ điểm, nghe vua nói một buổi, thắng luyện 10 năm kiếm, vãn bối thụ giáo. An Lâm cao thâm mặt chắc, cười cười. Hắn vừa mới những lời đó, đều là mù mấy bả kéo ra. Trời mới biết vị này nam tu ngộ cái gì. Có lúc chính là như vậy. Đem người làm không thành tựu được gì thời điểm. Nói đạo lý gì cũng không người để ý. nhưng coi ngươi là cái nhân sĩ thành công thời điểm, coi như mù mấy bả tán gẫu, cũng có vô số nhân tôn sùng là chân lý, coi như không có gì đạo lý, đối phương cũng có thể giúp ngươi cưỡng ép ngộ ra cái đạo lý. Không biết An Lâm kiếm tiên, đi Tử Linh ma địa, không biết có chuyện gì, nếu là có phải dùng tới vãn bối địa phương, cứ mở mơ. Nam kiếm tu lộ ra đặc biệt ân cần. Ừ, xin hỏi ngươi là? An Lâm hỏi. A, thiếu chút nữa quên tự giới thiệu mình. Nam kiếm tu mặt lộ lúng túng nói. Ta là Thiên Kiếm Tông đời thứ 18 đệ tử. Tên là Tôn Vũ Lạc. Tựa hồ là sợ An Lâm sẽ xa cách hắn. Tôn Vũ Lạc lập tức bổ sung nói. Ngài chớ suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù ta thân ở Thiên Kiếm Tông, nhưng đối với ngài hoàn toàn không có địch ý. Ta thật rất ngưỡng mộ ngài. An Lâm biết Tôn Vũ Lạc nói như vậy, là bởi vì Tôn Vũ Lạc biết hắn và Liễu Minh Hiên giữa mâu thuẫn. Hắn cũng không ngại chuyện này. Chuyển hỏi, vậy ngươi đi Tử Linh ma địa làm gì? Tôn Vũ Lạc mở miệng nói, ta đi Tử Linh ma địa là vì tìm một thanh từ tông môn cổ địa trốn ra được cổ kiếm. Cổ kiếm sẽ trốn. An Lâm khiếp sợ. Tôn Vũ Lạc gật đầu một cái, cười khổ nói, cổ kiếm ở Vạn Kiếm Mộ vốn là vật vô chủ. Nó trong lúc bất chợt đản linh, chạy, bởi vì là âm thuộc tính vong linh thuộc tính kiếm. Thật sự bằng vào chúng ta suy đoán nó đi địa phương sẽ là Tử Linh ma địa. Bây giờ tông môn không có chuyện gì khác đệ tử. Trên căn bản cũng điều động. An Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cổ kiếm đản linh. Không hãy cùng tiểu tà như thế à? Cổ kiếm đản linh vốn là cực kỳ thưa thớt sự kiện. Thiên Kiếm Tông coi như cửu châu đệ nhất kiếm tông. Đối với kiếm chi đản linh càng coi trọng. Toàn tông điều động cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. An Lâm mở miệng nói, ta đi Tử Linh ma địa là vì tìm một tòa hồng sắc sơn, mỗi quá 10 năm sẽ phun một lần máu tươi sơn. Ngươi có đầu mối gì sao? Phun huyết sơn. Tôn Vũ Lạc cả người run lên, sắc mặt tái nhợt đạo, nơi nào sẽ có kinh khủng như vậy sơn? Ngài là đang nói quỷ cố sự sao? Tiền bối chớ có làm ta sợ. An Lâm ngoặc kép. An Lâm nhìn ra được, Tôn Vũ Lạc thần thái không phải là giả bộ. Chẳng lẽ hắn thật như vậy sợ quỷ? Như vậy sợ quỷ, đi chết Linh ma địa há chẳng phải là tìm chịu tội sao? Phải biết, Tử Linh ma địa ma quỷ lộng hành nhưng là nổi danh. An Lâm yên lặng liếc mắt nhìn trong nạp giới địa. Chỉ biết là tòa kia phún huyết sơn ở Tử Linh ma trong đất nơi. Tọa đậu cụ thể còn được bản thân tìm, ta còn là chính mình tìm đi. An Lâm vốn là đối với Tôn Vũ Lạc không có gì hy vọng nào. Tôn Vũ Lạc hai mắt nóng bỏng mà nhìn An Lâm. Tiền bối, mời mang ta lên đi. Ta nguyện ý dâng lên khuyển mã chi lao. Không cần, ngươi bận rộn đi. An Lâm từ chối nói. Khác, a, ta ngưỡng mộ nhất kiếm tiên chính là ngài. Sẽ để cho ta ở tại bên người ngài có thể không? Ngược lại tất cả mọi người là đang ở Tử Linh ma địa không có phương hướng địa tìm. Tôn Vũ Lạc khẩn cầu. Khóe miệng của An Lâm co quắp một trận. Ngươi ngưỡng mộ ta. Theo ta có muốn hay không mang ngươi có quan hệ gì? Ngưỡng mộ chúng ta đi nhiều. Tôn Vũ Lạc nhất thời ngữ nghẹn. Lại nói. An Lâm tự tiếu phi tiếu nhìn Tôn Vũ Lạc. Ngươi nhưng là Thiên Kiếm Tông nhân, ngưỡng mộ nhất nhân không phải là Liễu Minh Hiên, nhưng là ta, thua thiệt ngươi hảo ý nghĩ nói ra những lời này. Tôn Vũ Lạc vỗ ngực, hai tròng mắt đỏ bừng, cực kỳ nghiêm túc nói, An Lâm kiếm tiên, ta là thật tâm, ngươi trong mắt ta so với tông chủ còn chói mắt hơn. Ngươi muốn như thế nào mới có thể tin ta lời nói? Đại Bạch nhìn này cảm nhân tới thâm tình cảnh, cầu thân thể run lên, không nhịn được nói, An Nga, có muốn hay không ta ra tốc hất ra hắn? Gâu, An Lâm còn không nói chuyện, Tôn Vũ Lạc liền đưa tay giữ lại nói, An Lâm kiếm tiên, ta có Tử Linh Ma Địa đã dò thám biết lĩnh vực địa. An Lâm mỉm cười gật đầu. Tiểu tôn a, nhìn ngươi như thế lòng thành phân thượng, theo ta cùng đi trước đi, nhiều bạn cũng là không tệ. Cảm ơn An Lâm kiếm tiên. Tôn Vũ Lạc Thần sắc kích động đạo, đại bạch, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.